Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đường đông đúc, đầy khói bụi xuyên qua thành phố, chúng tôi đã ra đến ngoại ô. Ở đây dân cư đã thưa thớt hơn. Hai bên đường là những hàng cây xanh mát, chạy dọc theo những khoảnh đất trống trải. Không khí ở đây thoáng đãng hơn trong thành phố rất nhiều, khiến cho tôi tạm thời quên đi những chuyện kinh khủng đang xảy ra với bản thân. Cuối đường là một căn nhà cấp 4 lụp xụp với mái tôn rỉ sét, lớp vôi ở trên tường bong tróc loang lổ. Bất giác, tôi cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Nhưng quay lại thì chỉ thấy những tán cây rậm rạp che phủ hai bên đường. Lạ thiệt. Bạn xuống đi, tới rồi đó. Dựng xe trước nhà, nó đẩy cánh cửa ra và dắt tôi vào bên trong. Nhà của ông hả? Không. Trong nhà tối om, hầu như tất cả những cánh cửa đều đóng kín, chỉ có duy nhất một cánh quạt thông gió trên mái nhà là nơi để ánh sáng lọt qua. Cách bày trí trong này cũng rất kỳ lạ. Những tấm vải màn đỏ, bùa vàng treo khắp nơi, bàn thờ thì cũng đủ các loại thần thánh mà lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy. Đối diện bàn thờ là vài tấm đệm nhỏ được xếp ngay ngắn. Tôi nhìn giáo giác xung quanh, rồi khiêu thằng Phong nói nhỏ. Ê, tôi thấy ở đây giống cái chỗ của mấy ông thầy bói hay thầy pháp gì đó. Ừ, nó đó. Nói đoạn, nó đi ra phía sau. Ở đó có một cái bàn thờ khác, nhỏ hơn. Trên đó, có vài tấm hình thờ trắng đen và một tấm hình màu của một người đàn bà khoảng hơn 40 tuổi. Nó đốt ba nén nhang, rồi đứng trước bàn thờ mà lạy. Tôi nhìn gương mặt của nó thoáng buồn, pha lẫn một chút tiếc nuối. Tò mò tôi hỏi nó. Người đàn bà này là ai vậy? Là... Phong chưa kịp trả lời, thì có tiếng động phía sau lưng. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Hai cậu tìm ai vậy? Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt góc cạnh với nước da ngăm đen. Ông ta ăn mặc đơn giản, với một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời và một cái quần tây đen bạc màu. Gương mặt của ông ta thoáng biến sắc ngay khi nhìn thấy tôi và Phong. Giọng của Phong lạnh lùng. Ông vẫn khỏe chứ, ông hai? Người đàn ông trả lời với có vẻ gượng gạo. Con về thăm ba hả Phong? Trời đất, đúng là thế gian này chuyện bất ngờ không hề thiếu mà. Quả ra người đàn ông đang đứng trước mặt tôi chính là ba ruột của thằng Phong. Sao nó không nói gì với mình từ đầu vậy kìa? Nhưng tôi chợt hiểu ra, nó có lý do để tránh nói về cái chuyện này. Hai cha con chỉ đứng lặng yên nhìn nhau, không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Bỗng nhiên, Phong chỉ vào người đàn ông, nhìn tôi rồi nói giọng mỉa mai. Đây là thầy Hai Đạo, chuyên gia bắt ma trừ quỷ, ếm bùa, gọi hồn. Ông Đạo nhìn tôi cười cười. Chú không có giỏi đến như vậy đâu. Hai đứa ra bàn ngồi uống nước rồi nói chuyện đi. Ông hai dắt chúng tôi đến một chiếc bàn ở phía góc nhà, rồi rót ba ly trà. Vừa ngồi xuống, Phong liền đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi cần vài đạo cụ trừ tà, ông có thể giúp không? Con đã tin là thế giới này tồn tại ma quỷ rồi sao? Chuyện đó không cần ông quan tâm đâu. Nè, tôi không biết chuyện của gia đình ông thế nào á, nhưng mà dù sao đây cũng là ba của ông. Hơn nữa mình đang nói chuyện cần nhờ giả mà. Ông khó chịu thì đi ra ngoài đi, để tôi nói chuyện cho. Phong thở hắt ra, rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Ngó thấy ánh mắt buồn bã của ông Đạo, tôi liền lảng sang chuyện khác. Chú hai, thật ra chuyện này là của con rất cần sự giúp đỡ của chú. Ông Đạo cười nhẹ. Có chuyện gì á, con cứ nói đi, giúp được thì chú sẵn lòng thôi. Sau đó, Tôi kể tường tận tất cả những chuyện đã xảy ra cho ông Đạo nghe. Mặt của ông tái nhợt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net